Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 280, là cô. Vận dụng phong lôi đại thiên cháo. Dương Vân cực tốc hướng phương Bắc Lưu Ly Thành tiến đến. Xem chừng nhanh đến chạm thời điểm. Dương Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bốn phía quan sát một chút. Lại là phát hiện một dòng suối nhỏ về sau. Lập tức bay xuống. Cho tới bây giờ, kinh mạch của mình đã tự động chữa trị hoàn toàn. Bên ngoài thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Tìm đầu suối nước chính là vì rửa sạch một chút trên người huyết cấu, thuận tiện đổi thân quần áo. Mới tốt là một phen bận rộn về sau. Làm Dương Vân lần nữa đứng tại suối nước, vừa nhìn cái bóng của mình về sau. Không tự giác khóe miệng chính là lộ ra một bộ nụ cười hài lòng. Quả nhiên, chính mình dọn dẹp phía sau vẫn là cay a soái. Vừa định cất bước, lại là nghĩ đến cái gì. Dương Vân dừng một chút, sau đó lại độ bóp mấy cái quyết ấn. Chỉ nghe biu biu hai tiếng, tại Dương Vân tóc phía trên xuất hiện một đôi tay sói đóa. Mà lại vì càng hình tượng, dứt khoát tại sau lưng lại biến ra một con sói cái đuôi. Về phần diện mạo liền không thay đổi, như thế sẽ ảnh hưởng chính mình soái tư. Căn cứ trước đó quan sát, là người cũng không phải toàn bộ đều là đầu thú nhân thân. Một bộ người diện mạo vẫn là giữ lại nhân loại hình thái. Chính là nhiều lỗ tai, móng vuốt cùng cái đuôi loại hình. Dương Vân hiện tại vận dụng chướng nhãn thuật làm như thế. Đơn giản cũng là không muốn gây nên kinh thế hãi tục. Thế giới này có chút không giống bình thường. Tại trong trí nhớ của mình, nơi này hẳn là vòng xoáy chi nhãn bên trong thế giới. Về phần thế giới này như thế nào hình thành, tại sao lại dạng này, tạm thời không rõ ràng. Về sau cần thiết lại tra chính không muộn. Dù sao chính mình dùng pháp thuật che giấu diện mạo xuất hiện, chí ít sẽ không khiến cho lúc trước những thôn dân kia lần thứ nhất nhìn thấy chính mình kinh hoàng sợ hãi dáng vẻ. Sau khi làm xong, Dương Vân tiếp tục đi đường. Cái này phong vân đại thiên che đậy bị hắn thôi động đến cực hạn. Mấy ngàn dặm cũng vô dụng bao lâu thời gian. Lưu Ly Thành đến, chỉ bất quá làm Dương Vân lần nữa nhìn thấy Lưu Ly Thành lúc, hắn nhổ nước bọt chi tâm nhịn không được cháy hừng hực. Cái này mẹ nó liền cái này phế phẩm chi địa cũng dám gọi Lưu Ly Thành. Nhìn khắp nơi đổ nát thê lương, nhìn xem trên đầu thành cỏ dại rậm rạp, nhìn nhìn lại thành bên trong cũ nát ốc xá. Dương Vân thực sự không biết nên dùng cái gì từ để hình dung loại này tâm tình hỏng bét. Tại trong huyễn tưởng, đã có thể được gọi là Lưu Ly Thành. Chắc hẳn khẳng định là loại kia vàng son lộng lẫy khắp nơi lưu ly trải đất xa hoa thành lớn. Kết quả đến mới biết được. Cái này phế phẩm đến cực điểm mà lại quy mô so thị trấn lớn hơn không được bao nhiêu thành trì. Chính là ngũ đại lục nhất cằn cỗi thành trì đều so với nó xa hoa gấp trăm lần. Tính một cái, chính mình vẫn là vào thành đi lại một chút. Thuận tiện nhìn xem nơi này có hay không một lòng bán tình báo bách hiểu xanh hoặc là cái gì lâu. Loại hình, chính mình nguyện vọng lớn nhất chính là có thể mau chóng tìm tới cô. Trong lòng kia kiềm chế chờ mong, thật sự là từng giây từng phút đều nhanh chịu không được. Tại một cái không thấy được địa phương, Dương Vân triệt hồi phong lôi đại thiên cháo. Sau đó hướng cửa thành đi tới. Khá lắm, bởi vì nơi này rách nát, ngay cả thủ thành binh sĩ đều không có à nha. Cái này không phải trọng điểm, tiếp tục hướng thành bên trong đi tới. Tiến bên trong về sau, càng là ngạc nhiên phát hiện, trên đường cái không có một ai. Các gia các hộ đóng chặt cửa sổ, thông qua thần thức cảm ứng một chút. Cái này phế phẩm thành trì người thật nhiều, chỉ là không biết vì cái gì mỗi gia đều đóng chặt cửa nẻo. Cũng không muốn lộ diện, tựa hồ tại đề phòng cái gì. Thật sự là kỳ quái, cái này không nên a. Ầm ầm, nghe được phía trước có đại đội chạy bộ thanh âm vang lên. tiếp lấy Dương Vân liền thấy một đám mặc thô lậu áo giáp bên hông vác lấy sắt vụn trường đao gì. Nhân hướng mình chạy tới, tìm được, nơi này có một cái, là lang đầu nhân, Dương Vân, ngoặc kép, các ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu thân người đầu gấu dị nhân vây quanh Dương Vân đi hai vòng nói. Không tệ, thể trạng cường tráng, có thể làm hợp cách lang đầu binh. Dương Vân nghe được sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Huynh đệ bỏ qua cho. Hiện tại chính là khẩn cấp dùng người thời khắc. Chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc. Cùng nhiệm vụ lần này sau khi trở về, lập tức ngươi liền có thể chuyển chính thức. Mỗi tháng hưởng thụ không sai bổng lộc cùng đãi ngộ. Thế nào, kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Ta kinh hỉ ngoài ý muốn em gái ngươi a. Vì lông chính mình tiến cái thành liền bị chộp tới làm lang đầu binh a. Hỏi qua ý nguyện của mình sao? Ếch, xác thực không có hỏi qua. Bởi vì theo kia hùng đầu binh phủi tay, rất nhanh liền có hai người bộ hạ cầm một bộ phế phẩm khôi giáp liền hướng Dương Vân trên thân bộ. Thuận tay vẫn là tại cái hông của hắn đừng lên một thanh phế phẩm trường đao. Ta sát, cái này cho mình trang bị bên trên rồi. Ta không muốn làm lang đầu binh được hay không? Huynh đệ, đây là vinh quang a. Thủ vệ tốt chúng ta Lưu Ly Thành. Ngươi, chính là anh hùng. Dương Vân kém chút không có thổ huyết. Còn anh hùng đâu? Hóa ra vào thành sau nhìn thấy từng nhà đều cửa sổ đóng chặt. Nguyên lai chính là đám người kia giở trò quỷ. Không có việc gì ra đường bắt cái gì tráng đinh a đây là. Thế nhưng là ta không muốn làm lang đầu binh. Dương Vân lại một lần nữa phát sinh kháng nghị. Huynh đệ, Lưu Ly Thành nguy nan. Người người đều có trách nhiệm biết sao. Thân là Lưu Ly Thành một thành viên. Kỳ thật, vị này hùng đầu đại ca. Ta chỉ là đi ngang qua. Ha ha ha, đi ngang qua không quan hệ. Nhìn thấy Lưu Ly Thành cái này xa hoa kiến trúc sao? Nhìn thấy Lưu Ly Thành mỹ lệ phong cảnh sao? Đây chính là chúng ta kiêu ngạo. Ngươi nói, chúng ta có nên hay không cho chúng ta xa hoa hòa phong cảnh mà chiến đấu? Dương Vân đầy rừng hắc tuyến. Liền cái này đổ nát thê lương có thể xưng là xa hoa. Liền cái này rách mướp còn có thể xưng là mỹ lệ phong cảnh. Là chính mình thẩm mỹ quan quá cao. Vẫn là bọn hắn bức cách quá thấp. Ta tuyên bố, về sau ngươi chính là Lưu Ly Thành một thành viên. Xem ra hôm nay là tìm không thấy nhân thủ. Chỉ chúng ta những người này đi. Đi, cùng đi thảo phạt tà ma. Hùng đầu binh vung tay lên. Sau lưng 20-30 dị nhân nhao nhao hữu khí vô lực đáp lại. Bộ dạng này, thấy Dương Vân càng là chết lặng. Nhìn một cái, đây đều là chuyện gì a? Vì lông chính mình liền thành lang đầu binh. Thảo phạt tà ma. Thảo phạt cái gì tà ma? Mới tại cái kia tân thủ thôn xử lý hắc long thần. Cái này tà ma lại là cái gì đồ chơi? Huynh đệ, đừng lo lắng a. Vì Lưu Ly Thành xuất lực thời điểm đến. Nghe hùng đầu binh thúc giục, Dương Vân rất là đau đầu che lên cái trán. Các ngươi nghe ta nói, ta có chuyện trọng yếu phải làm. Chỉ tiếc đám người rối bời, căn bản là không có người nghe hắn nói. Cái kia tà ma thật là khủng khiếp a, căn bản là không có người có thể tiếp cận nàng. Chúng ta đi có thể bị nguy hiểm hay không? Ai biết, không hiểu thấu liền xuất hiện. Đúng, các ngươi ai thấy rõ bộ dáng của nàng rồi? Sao có thể thấy rõ? Liền thấy một đoàn màu trắng, tựa như là nữ hử. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta cũng là nghe người khác nói. Vân Vân Dương Vân nhãn tình sáng lên. Nắm lấy cái kia nói nữ tử binh sĩ nói. Các ngươi vừa rồi nói kia tà ma là mặc bạch y nữ tử. Ây, cái này, không kém bao nhiêu đâu. Mặt nàng có phải hay không rất thanh lãnh. Binh sĩ kia bị Dương Vân đột nhiên như thế nắm lấy hỏi. Kém chút đều là mộng. Hẳn là đi, Dương Vân trong lòng bắt đầu trở nên kích động. Bọn hắn nói cái kia tà ma đột nhiên xuất hiện, mà lại nữ tử áo trắng. thần sắc lãnh đạm, chẳng lẽ chính là mình cô cô? Hùng đầu ca, chúng ta còn lo lắng cái gì a? Nhanh đi a, hùng đầu binh đều là bị Dương Vân trước sau chuyển biến làm hồ đồ. Lang đầu đệ, ngươi thế nào đột nhiên trở nên như thế có tinh thần rồi? Dương Vân thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, thảo phạt tà ma, người người đều có trách nhiệm, bảo vệ Lưu Ly Thành, chúng ta không thể đổ cho người khác, làm phiền hùng đầu ca dẫn đường, chúng ta phải nhanh, mau chóng, bị Dương Vân người này người có trách, không thể đổ cho người khác nói đến, không hiểu liền điều lên trong lòng nhiệt huyết, hùng đầu binh vung tay lên nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại xuất phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.